Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Kiếm Khuynh Xương Trúc Nữ Ngưng Tâm. Lễ tạ thần quả thảo trảm tinh thần, Bạch Vụ Sơn bên trong, Kiếm Khuynh Xương, nữ tiên quay lại động phủ mình, ngọn núi này gọi là Lữ Đỗ, là Bạch Vụ Sơn đông đảo ngọn núi một trong. Đứng tại ngọn núi ngọn nguồn, ngẩng đầu xa xa trông thấy cao vút trong mây Bạch Vụ Sơn. Bốn phía rừng cây che trời, đa số cổ thụ tại Thiên Hàn Châu, cũng chỉ có tiên gia tông môn mới có thể lấy đại pháp lực cải tạo một bên sơn nhạc. Nếu không chớ nói cây rừng, chính là cỏ dại cũng không thể ngày thường. Ngay cả như vậy cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn Thiên Hàn Châu bão cát tuyết lớn. Chỉ là để cho kỳ thế đầu hơi giảm bớt một chút mà thôi. Nữ tiên thu kiếm vào núi. Phía trước sớm có hai cái cỏ cây linh đồng nghênh đón. Một nam đồng tiến lên, mở miệng hành lễ, xưng sư phó. Nữ đồng tiến lên, hơi có e lệ, nàng hóa hình còn chậm chút. Trước đó vài ngày cùng nam đồng cùng bị đưa vào Bạch Vụ Sơn bên trong bồi dưỡng. Hôm nay mới trở về, đã thấy ở đây một mảnh hỗn độn, không khỏi trong lòng đất sợ hãi. Thanh Linh, Minh Linh, hai người các ngươi trở về. Nữ tiên sờ lên hai cái linh đồng não đại, sau đó đem phía trước chuyện phát sinh thông báo cho bọn hắn. Để bọn hắn không nên kinh hoàng, ngày mai ta rồi muốn lên Bạch Vụ Sơn bên trong một lần. Hai người các ngươi ở đây giúp ta động phủ quản lý. Cấm chế ta rồi đi bày xuống, Lữ Đỗ ngọn núi bên ngoài ta rồi đã ở nhiều chỗ lưu lại kiếm ý. Xem như mật báo đồ vật, phàm là có tán tu vào núi, kiếm ý liền sẽ bị xúc động. Hai người các ngươi sau khi thấy được, bất luận người đến thiện ác mục, lại đều giết đi. Giọng nói của nàng ôn nhu, nói ra lời nói lại như gió lạnh lạnh thấu xương. Đối với tán tu, nàng từ trước đến nay là chướng mắt. Về phần đám gia hỏa này muốn chết sớm, vậy mình cũng làm một lần người tốt, đưa bọn hắn đi U Minh Hải bên trong đi một lần. Hai cái linh đồng đáp ứng. Thế là nữ tiên cười cười, như tuyết liên mới nở. Nàng tại ngoài động nặng bố cấm chế. Một ngày sau, thuận gió ngự khí mà đi, lưng đeo trên trường kiếm Bạch Vụ Sơn bên trong. Đi ước chừng 3 canh giờ, nàng đạp ở trước sơn môn, phía trước đền thờ bên trên khắc hai cái chữ to, Cô Tiếu. Bạch Vụ Sơn hiểm trở, nơi đây làm kiếm tu tông môn, tới nhiều cậy trường kiếm, nhưng cẩn thận nhìn qua, lại là phát hiện, tu kiếm người đa số nữ tử, ít có nương tử, có chút cổ quái, ngược lại là cái nữ tu tụ tập tông phái. Trúc Ngưng Tâm vào chiều đi về trước, Bạch Vụ Sơn ngũ trọng, lúc này sơn môn chỉ ở tầng thứ 2, nhị trọng đến 3 tầng phía trên đền thờ cửa, có một nam tử đứng thẳng trước cửa, lại là trở thành cái phong cảnh, có nhiều nữ đệ tử theo nhị trọng 3 tầng trước sơn môn trải qua. Liếc mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén, mặt hiện hoa đào, nói nhỏ không biết nói cái gì. Đây đều là mới nhập môn không bao lâu, chưa từng thấy qua người này. Nam tu tại Bạch Vụ Sơn nhưng không có bao nhiêu, nhất là có thể đứng sừng sững 3 tầng trước cửa, có thể thấy được nó địa vị độ cao. Mà nam tử kia lại có chút tuấn tú, là này đại trưởng môn chi đồ, thân phận hiển hách, chỉ là ngày bình thường đối nữ tử sắc mặt không chút thay đổi, thần sắc đạm mạc, không có tình cảm. Trúc Ngưng Tâm ban sơ nhìn thấy hắn thời gian cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng dần dà phát hiện, đối phương tựa hồ là tuyệt tình tuyệt dục, nhìn chính mình những cô gái này như là hồng phấn khô lâu. Cũng không biết tu hành là công pháp gì, tóm lại cùng Bạch Vụ Sơn không có quá lớn liên quan. Đến cung phía trước nam tử kia bước ra một bước, ngăn tại Trúc Ngưng Tâm trước người, đánh cái chắp tay. Đạm mạc mở miệng, Trúc sư muội, hôm nay 3 tầng trên núi không thấy bất luận cái gì đệ tử. Bao quát trưởng lão phong chủ, một mực không cho phép đi vào. Xin hỏi Ôn sư huynh, đây là cái gì? Trúc Ngưng Tâm muốn lên núi đi gặp sư phụ mình, bây giờ bị Ôn Lật ngăn cản, tự nhiên muốn hỏi dò một quát. Ôn Lật nhìn xem nàng, phun ra lời nói đến. Bạt Tiên Hải, Quan Sơn Nguyệt đến tông hội kiến sơn chủ. Cửu Huyền Bạt Tiên Hải. Trúc Ngưng Tâm lấy làm kinh hãi. Bạt Tiên Hải đến Bạch Vụ Sơn làm cái gì? Đối phương là cao quý Cửu Huyền, là phúc địa thượng tông. Bạch Vụ Sơn Liên Tiên Huyền Sơn đều không phải là, theo lý mà nói không nên có cái gì gặp nhau. Quan Sơn Nguyệt người này, Trúc Ngưng Tâm là biết rõ. Có thể nói, phàm là Thiên Hàn Châu Tiên Tông Ma Môn, không có không biết hắn. Hắn là Bạt Tiên Hải đời trước chân truyền thủ tòa, nơi này đại hành tẩu thiên hạ, một thân tu vi xuất thần nhập hóa, nghe nói đã bước vào xuất khiếu, khám phá nhân tiên bích chướng, muốn hóa thành động huyền, mà nó trong tay càng có một thanh thần kiếm, gọi là Ngư Dương. Kiếm này có linh, tại Thái Hoa Sơn trên lên, Chấn Nhạc Cung bên trong đúc, Thái Hư trong núi uẩn, Mây Xanh Cung trong được tạo hóa, Bạt Tiên Hải điểm giữa chân linh. Bạt Tiên Hải thần bí khó lường, uy danh dung khắp Vân Nguyên, trong đó truyền nhân càng là vô cùng lợi hại. Căn cứ ghi chép, quá khứ Cửu Huyền Luận Đạo, Bạt Tiên Hải truyền nhân cơ hồ đều có thể lực áp còn lại Cửu Huyền chân truyền. Có thể nói cùng thế hệ vô địch, tại Quan Sơn Nguyệt đời này, chưa từng cùng cái khác Cửu Huyền truyền nhân giao thủ, vì vậy hắn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, đã từng công khai ngôn ngữ, muốn thử một chút Thái Hoa Sơn Phong Vũ Lôi Vân tứ đại chân truyền cùng nhau bố tứ tượng đại trận. Lại nói rõ có nắm chắc phá trận, có thể thấy được nó kinh khủng. Trúc Ngưng Tâm hỏi lại, Ôn Lật chỉ là lắc đầu, không nói nữa, ý là để nàng không nên lại hỏi thăm, nhiều biết nhiều khảm, ít biết là phúc. Thế là Trúc Ngưng Tâm lên tiếng hỏi thời gian, quyết định trước xuống đến nhị trọng núi đi, đợi cho hai ngày đằng sau lại đến ba tầng núi. Trước khi đi, Trúc Ngưng Tâm hướng ba tầng trước sơn môn nhìn thoáng qua, mây che sương chắn, cao ngất phiêu miểu. 1800 thềm đá như thông thiên đại đạo, hướng bên trên Ôn Lật hờ hững đứng thẳng, nhìn xuống phía dưới, như là cổ thiên thần, lại như động thiên tiên nữ, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian. Trong lúc nhất thời, Trúc Ngưng Tâm lại là sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Trong núi có tiên, mà chính mình cũng đã thoát ly phàm trần, trở thành cao cao tại thượng tiên nhân. Nhưng mà trên phía trên, còn có bên trên, thượng giả vô cùng tận vậy. Nàng tìm cái địa phương ngồi xuống, ngưng thần điều tức, đồng thời trong đầu lóe ra hết thảy quá khứ. Chính mình từng vì phàm nhân, từng tại hồng trần pha trộn, đã từng nhẫn cơ chịu đói, cũng từng theo hắn thế mà tới, chỉ để lại chân linh bất diệt. Hai ngày đằng sau, Quan Sơn Nguyệt theo Bạch Vụ Sơn bên trong rời đi, chạy một đạo kiếm ý ngập trời. Trời xanh có tiên hạc dương cánh, kỳ lân đạp thiên chi dị tượng. Thế là một bộ bạch bào theo đỉnh núi mà ra, mang theo ung dung tiếng thở dài, ở giữa thiên địa thật lâu tiếng vọng. Trúc Ngưng Tâm lên núi, gặp mặt tôn sư, giờ mới hiểu được, nguyên lai Quan Sơn Nguyệt đến Bạch Vụ Sơn chính là vì kiếm quỷ dịch Thủy Hàn, hạ triều tam công chúa cùng đại hoàng tử trở về. Nói rõ là bị dịch Thủy Hàn bắt cóc. Đại mạc đông đảo mã phỉ tán tu phía sau đều là dịch Thủy Hàn tại chỗ dựa. Mà dịch Thủy Hàn bị một tên phá bào đạo nhân đánh bại, tư tà kiếm mất đi, thân chịu trọng thương, không biết tung tích. Cái kia phá bào đạo sĩ cũng không thấy. Tam công chúa Mộ Yên La ngôn ngữ, xưng lúc ấy còn có hai người, tựa hồ bị cái kia phá bào đạo sĩ chỗ bắt, một cầm thương, một giơ cao kiếm, đều là huyền hoàng đạo bào, khí huyết hùng hậu không giống phàm nhân, mà cái kia phá bào đạo sĩ, tựa hồ gọi là vô tâm đạo nhân, một nữ tử đối Trúc Ngưng Tâm giảng thuật, kia là sư phó của nàng, Kỳ Vũ Trúc, là Bạch Vụ Sơn 16 trưởng lão một trong, xếp hàng thứ 8, cảnh giới là xuất khiếu, đạt đến âm thần xuất du thực lực. Sau đó 8 vị trưởng lão cũng chỉ có nhân tiên cảnh giới. Bạch Vụ Sơn dù sao cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Mặc dù không phải Tiên Huyền Sơn, nhưng ở cái này Thiên Hàn Châu bên trong, cũng coi như được là hữu danh đại tông. Chỉ cần trong tông môn có thể ra một tôn địa tiên, lại trải qua doanh trăm năm, Bạch Vụ Sơn liền có thể hóa thành Tiên Huyền Sơn. Vô tâm đạo nhân, Trúc Ngưng Tâm trong miệng yên lặng thì thầm hai câu. Không biết người này tên tuổi, đại mạc bên trong, một gốc nhỏ nhỏ bụi cây theo gió cát chập chờn. Cái kia lá cây mặt ngoài đã có chút khô héo, nhưng ngay cả như vậy, cũng ương ngạnh chỉ lên trời trên tìm kiếm. Bão cát đình chỉ, một chân đạp đi ra, nhìn xuống dưới đi, có một đạo nguyện lực bám vào ở đây thảo phía trên. Thú vị, ta xem một chút. A, ha ha, là như thế này a. Người kia cười lên, đối với gốc kia quán thảo chỉ điểm một chút xuống, sau đó có linh quang hóa xuất bao phủ trên đó, thuần dương huyết để ngươi sống sót, lại bị người phát hạ nguyện vọng, vậy ta liền làm một lần người tốt, đúng lúc thời gian đã cùng lên đi. 3 ngày sau, cũng không tính là muộn. Dù sao cũng không có nói cụ thể thời gian, linh quang bao phủ quán thảo, thế là những cái kia khô héo địa phương một lần nữa hóa thành xanh biếc. Một vệt sáng hiện lên, gốc kia cỏ nhỏ vụt lên từ mặt đất, có ất mộc linh quang quanh quẩn, ẩn ẩn có một tia chớp vang lên, sau đó quang huy tán đi, hóa thành một ngoan đồng ngồi dưới đất. Người đến nhìn thấy cái này oa oa, trong nội tâm vui vẻ, trong miệng tự lẩm bẩm, một cây cỏ cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Hảo khí ý, trên lưng hắn lưng đeo trường kiếm run lên một cái, tại ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, lộ ra trên thân kiếm hai chữ tới, Ngư Dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.